Quốc đảo nguy cơ, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Đại Thần không thuộc về hình tượng túng dục, lại càng không thuộc loại vương nham cái loại này đào hoa hại phấn thiên hạ khai, tình nhân có thể xếp thành đội, dẫn đến hiện tại gặp người mình chân chính thích không dám xuống tay, chỉ có thể ôm đầu tránh né tại các quốc gia cùng cái kia tổn hại so sánh. Mạc Đại Thần quả thực giữ mình trong sạch cực kỳ, hắn cũng là một trong số rất ít thần cấp nhân vật không có những tin tức đường viền hoa cùng xịt căng đan làm người ta nhịn không được nói huyên thuyên đầu tiên soi mói khẩu vị Đại Thần, còn có chút khiết phích tính cách cũng không phải trực tiếp như vậy, đối hầm cầu công cộng không có hứng thú trước khi không có tìm được người khẩu vị phù hợp lại làm hắn tâm động luân hãm, hắn đều là định lực 10 phần tuân thủ nghiêm ngặt giữ mình. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn luôn luôn dẫn cho rằng hào định lực sẽ bởi vì một cái thối tiểu hài nhi nước chảy về biển đông. Hắn hôn trên màn ảnh phần lớn đều là hàm rất nhiều hơi nước, hoặc là Photoshop hiệu quả. Từ ý nghĩa nào đó rằng đi lên cùng Tư Đồ Kiều mới xem như nụ hôn đầu tiên đứng đắn, hắn thế nhưng cùng một cái đứa nhỏ 10 tuổi ra đầu tiếp vẫn liễu. Còn một thân không thể vãn hồi mà dây dưa hôn lưỡi. Quấy khoang miệng tiểu hài nhi thơm ngào ngạt, Mạc Tuấn Tiệp quả thực cảm xúc mênh mông. Ma túy tâm động nguyên lai chính là loại cảm giác này sao? Nếu không phải cố kỵ tiểu hài nhi còn chưa trưởng thành, hắn thật muốn đem người ngay tại chỗ làm. Đã làm tái đuổi tới tay, quản y nam nữ chỉ cần tâm động liền nhất định hào hào che chở. Hắn tin tưởng chính mình có năng lực như thế, cũng có cái quyết tâm này. Mối tình đầu thần mã quả thực rất tra tấn người. Nội tâm không biết thóa mạ vương nham tên khốn kiếp kia bao nhiêu lần, trên tay dính sơ tinh tiểu hài nhi phân lượng cực nhỏ, Mạc Đại Thần khổ bức biên phun độc mồm độc miệng biên tự lỗ. Thao, vương nham ngươi về sau chỉ cần rơi vào trong tay của ta, nhất định hướng thử ngươi. Khi hắn tắm hảo tiểu hài nhi đã muốn ôm gối đầu thục thục ngủ, mà điện thoại hắn đặt ở tủ đầu giường thượng lại tải. Ong ong, không ngừng rung động, vừa thấy điện báo biểu hiện Mạc Tuấn Tiệp lập tức liền nổi giận. Vương nham, ngươi không xong. Ngọa tào, ai chọc ghẹo ngươi, sao giống ăn hỏa dược vậy? Ta chính là muốn nói cho ngươi biết đêm nay tạm thời đừng trở về, bên ngoài xa không khống chế được nhóm mê điện ảnh cho rằng ngươi ở trong này, muốn phá cửa mà vào. Nghe nói đều chuẩn bị bắt đầu dùng phi cơ trực thăng đến bảo hộ nhóm nghệ nhân. Trong đại lâu xa, thiết thật không là ta khinh bỉ bọn họ a, bắt đầu dùng phi cơ trực thăng có cái mau. Nhóm fan cũng không phải đến xem bọn họ. Uy uy, ngươi đang nghe sao, mạt mạt, lăn, ta hiện tại tuyệt không muốn nói chuyện với ngươi, vương nham ngươi cái ngốc bức miệng quạ đen. Thao ta như thế nào liền lại ngốc bức, ta vài ngày cũng chưa phao giả, ta chỗ nào ngốc bức, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi đặc biệt sao chính là không phải dục cầu bất mãn đi. Một từ ngữ chạc trúng hồng tâm, bên này microphone Mạc Tuấn Tiệp nháy mắt trầm mặc. Ma túy, hắn quả thật dục cầu bất mãn. Đứa nhỏ nhỏ như vậy nhượng hắn như thế nào xuống tay a, trừ bỏ chịu đựng bên ngoài hắn còn có thể làm như thế nào? Xem đi, cái này cha chính là thuộc miệng quạ đen. Vừa nghe bên kia không thanh, vương mẫu khoan trong cũng không để. Không, không phải là, ta đoán đúng rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạt mạt ngươi thật sự hư thân, là thần thánh phương nào có thể làm cho tiểu mạt mạt cấm dục hệ dục hỏa đốt người còn không chỗ phát tiết. Ni mã tuyệt bức muốn nhận thức tàu tử đại nhân tương lai. Lăn, người so với ta lớn 6 tuổi. Kìa như thế nào, người bối phận so với ta cao. Hai người lại bắt đầu kháp miệng cái tựa như khi còn bé mỗi ngày nhất dạng, Mạc Tuấn Tiệp tổng yếu vài lần độc mồm độc miệng với vương nham, không phải hàng này nơi nơi thông đồng với tiểu cô nương, có đôi khi tiểu thiếu niên thanh tú xinh đẹp cũng không buông tha, ma túy không tới, đâu xử nam thân cũng không có. Tiết tháo ở chỗ nào a? Khó trách hiện tại tuyển một cái chức nghiệp càng không tiết tháo. Hỏa khí rất vượng, Mạc Đại Thần ở trong phòng tắm tự lỗ hai lần còn cảm thấy phi thường khó chịu, mà thời gian này Vương Nham vừa mới gọi điện thoại tới quả thực là đánh vào hỏa dược lập tức sẽ nổ mạnh. Kết quả bởi vì thanh âm quá lớn, tiểu hài nhi ngủ ở trên giường bất mãn mà đô khởi miệng, rầm rì vài tiếng trở mình cái thân, tựa hồ ngủ đến cực không an ổn, nguyên bản cái ở chăn trên người cũng bị y cấp đá rơi xuống hơn phân nửa. Mạc Tuấn Tiệp lập tức liền mềm lòng, mụ nội từ tiểu cho hắn tìm cao nhân chiếm quá mệnh, đời này một khi nhận định một người sẽ phóng không ra. Đã vậy còn quá linh, tà môn, câm miệng, cho ta nói nhỏ chút nói chuyện, hắn bản thân đè thấp cổ họng đồng thời, không quên thông chi đạo diễn quả nhiên không tiết tháo kia. Vương Nham vừa nghe, ni mã đây là có tình huống a, ai nha nha, ngươi chạy tới chỗ nào lêu lổng mạt mạt. Khi nào thì đem người mang về đến nhượng ta thấy thấy, ngươi loại này không được tự nhiên tính cách a, nhượng ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi sẽ độc thân sống quãng đời còn lại đâu, xem ai đều giống như không phải ngươi. Mạc Tuấn Tiệp nghe đối phương nói mát hận không thể hiện tại liền giết điện thoại dùng cây gậy ngoan sao hắn một hồi, làm người ta hòa đại, thanh âm không tự giác lại đề cao. Tử nhân tái bi bi một câu ta ngày mai cố nhân băm dây dây ngươi. Có năng lực chính ngươi đến băm, ta an vị tại ban công đợi ngươi. Vương Nham, ngươi đặc biệt sao chính là chỉ miệng quạ đen. Kỳ thật quạ đen chân chính nằm ngay tại trên giường đâu. Ta như thế nào liền miệng quạ đen, ngươi ngược lại nói a, hồn đạm mặt mặt luôn khi dễ ta so ngươi hơn. Thật muốn giết chết ngươi vì dân trừ hải. Mạc Tuấn Tiệp cắn răng, trước khi quải dụng điện thoại, đặc biệt hung ác cuồng quyến lược hạ ngoan nói. Ma túy ta luyến đồng, cái này ngươi vừa lòng đi, ân, ha, không đợi Vương Nham hoàn toàn hồi quá chút ý vị đến, điện thoại đã muốn chặt đứt. Đô đô đô đô đô, một tiếng thanh gõ tâm hắn loạn chiến, mặt mặt mới vừa nói thần mã. Luyến đồng thần mã cái này cũng không thể nói lung tung a, hắn không nói hai lời, lại rất nhanh đem điện thoại một lần nữa bá trở về, lúc này Mạc Tuấn Tiệp đang tại hống tiểu hài nhi bị hắn đánh thức nháo giác, đem người ôm vào trong ngực mới lạ lại, vừa nhỏ tâm trấn an vỗ lưng Tư Đồ Kiều. Đừng khóc, a ta không khóc a, Tư Đồ Kiều ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn đến lợi hại, có chút ủy khuất nhìn hắn nói. Mạc ca ta giống như đói bụng. Đổi lại này đây trước Mạc Tuấn Tiệp khẳng định sẽ không để ý, đói bụng ném đi qua một túi bánh bích quy tốt lắm, muốn ăn cái gì chính mình lấy, đói bụng cùng ta nói có ích lợi gì. Ta lại không thể đương cơm ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại, xưa đâu bằng nay. Hắn nhìn Tư Đồ Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, lại bắt đầu dừng cương trước bờ vực dục dịch. Bộ dạng xinh đẹp như vậy, còn đối ta làm nũng. Ma túy, thế nhưng muốn cứng, Mạc Tuấn Tiệp ngươi thật sự rất không tiền đồ. Muốn ăn cái gì? Mạc Tuấn Tiệp thấp giọng hỏi. Tiểu Hải Nhi nghĩ nghĩ, phi thường thiện giải nhân ý mà trả lời nói. Liền ăn những thứ Mạt ca mua cho ta đi, hiện tại bên ngoài nổi bật chính khẩn, Mạt ca vẫn là đừng đi ra ngoài. Nhìn một cái, đứa nhỏ cỡ nào hảo. Mạc Tuấn Tiệp nhìn xuống xúc động muốn nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn lải nhải kia hung hăng hôn lên, phía dưới cứng rắn cũng có thể tạm thời xem nhẹ bất kể cùng lắm thì quay đầu lại đi trong phòng tắm tự lỗ, hiện tại uy Tiểu Hải Nhi ăn no quan trọng nhất. Hắn là thật sự tài liệu, thật muốn làm thịt Vương Nham, đợi lát nữa nhi, Mạt ca lấy cho ngươi điểm tâm đi. Định lực 10 phần Mạc đại thần ách cổ họng bay đi. Mà nghe được toàn quá trình mỗ đạo diễn, cả người đều. Mạt Mạt cùng Tư Đồ Kiều, ở nơi nào đâu, Mạt nói hắn luyến đồng, thanh âm Mạt Mạt như vậy ôn nhu, Mạt Mạt ni mã ta cũng đói bụng cũng cho ta lấy điểm tâm đến a, nguyên lai điện thoại không biết khi nào thì bị Mạc đại thần cấp tùy tay ấn mở, hết thảy tấu là có thể như vậy cầu huyết. Tư Đồ Kiều trầm ngực Mạc đại thần một đêm hảo miên, mà Mạc đại thần lại là nhìn chằm chằm trần nhà đen tuyền nhìn một túc. Thời điểm hắn bị thương không phải từng cùng Tư Đồ Kiều ngủ trên một cái giường, nhưng là tâm động qua đi cảm giác hoàn toàn không giống, ôm thân thể Tiểu Hài Nhi mềm nhũn, giống như chiếm được toàn bộ thế giới, so với bất luận cái gì giải thưởng cúp cũng cao hơn. Mạc ca, mấy giờ a? Bởi vì gần đây vẫn luôn đều bảo trì thói quen lúc đầu luyện vũ, không tới 7 giờ Tư Đồ Kiều liền tỉnh trống trơn nằm ở ngực Mạc Tuấn Tiệp từ trong chăn vươn ra một cánh tay nhỏ bé bạch nộn nộn. Mạc Tuấn Tiệp khẩu liên can, lập tức đem Tiểu Hài Nhi lại nhét chăn trong. Mới hơn 6 giờ, ngủ tiếp trong chốc lát, hắn còn tận lực nói thời gian sớm, kết quả Tiểu Hài Nhi hoàn toàn làm tỉnh lại. Ta, đã trễ thế này, trời ạ, cái kia lão thái bà Tây Xuyên nhất định sẽ giết ta. Ô ô ô, vừa muốn không có cơm ăn, nói xong từ trong chăn đi ra tìm quần áo xuyên. Bởi vì lo lắng khách nhân túng dục quá độ thúc dục tình hương liều thuốc từ sau nửa đêm bắt đầu liền từ từ giảm bớt nhưng là còn hơi duy trì liên tục từ giữa cửa điều hòa thông đạo chậm rãi bay ra, có thể ở như vậy. Gian khổ, trong hoàn cảnh chống đỡ một đêm, Mạc đại thần quả thật nghiêu bức. Hắn vừa nghe lời Tiểu Hài tử nói, nhất thời trong lòng không vui đứng lên. Nhưng khi nói chuyện với Tư Đồ Kiều kia ngữ khí là một chút cũng nghe không ra vấn đề. Ngủ tiếp một lát không có việc gì, xuất vấn đề Mạt ca cho ngươi đỉnh. Về sau, sẽ không tái không có cơm ăn. Ta thật sự, Tư Đồ Kiều lóe tinh tinh mắt Mạc đại thần V5, hình tượng cao lớn đẹp trai anh Tuấn. Ta ân, Mạc Tuấn Tiệp liếm liếm môi càng muốn cho tiểu thân thể bóng loáng lâu trở lại trước ngực mình. Ta còn muốn chờ ngươi vài năm a tiểu ngu ngốc tình huống rõ ràng như vậy. Căn bản là không phải cái gì đồng điều luyến, mà là độc luyến Tư Đồ Kiều A, là khi nào thì sinh ra loại này tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc đại thần bằng tinh thần chính mình nhiều năm phân tích kịch bản suy đoán, đại khái là lâu ngày sinh tình, tại thời điểm hắn sinh bệnh bị Tiểu Hài Nhi chiếu cố, liên chỗ kia cũng bị Tiểu Hài Nhi dơ nước tiểu qua. Thì ra là thế, nếu như không có hảo cảm ta làm sao có thể cho phép người khác bính vùng cấm. Ta đây tiếp tục ngủ, tiểu hài nhi thô thần kinh hoàn toàn không có phát hiện đáy mắt Mạc Đại Thần giấu giếm mãnh liệt mênh mông, tùy thời đều có khả năng đem y cắn nuốt. Mạc Tấn Tiệp tại thái dương y nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn, điểm điểm cằm. Ngủ đi ta ôm ngươi. Kỳ thật Tư Đồ Kiều chỉ để ý một câu trước một câu sau lời nói phiến tình lại ái muội như vậy, hoàn toàn bị y không nhìn. Nhân viên khách sạn đêm đánh tạp lui chỉ có thở dài. Nhất chiều luyến đồng sâu giống như biển, từ nay về sau tất cả mọi người là người qua đường A, không biết một đôi đặc biệt quần thể kia thế nào, thân thể tiểu hài nhi hẳn là chịu nổi đi. Tư Đồ Kiều quả thật ăn được thực tiêu, nhưng là Mạc Đại Thần tay lỗ cũng nhanh lột ra cách trương.